Mạo bài đại anh hùng, quyển 6, góc truyện audio.com, bầu không khí khẩn trương đã bao phủ toàn bộ nhà thể dục. Hơn 1.000 khán giả đều không tự chủ được mà nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình ảo, chỉ sợ nháy mắt một cái thì sẽ bỏ lỡ một hình ảnh kinh điển nào đó của trận quyết đấu đặc sắc này. Học viên ở đây tuy rằng đều có thân phận quân nhân, thế nhưng máu lửa trên chiến trường tiền tuyến, phần lớn người vẫn còn chưa được trải nghiệm chân thực qua. Đối với bọn họ mà nói, quyết đấu như vậy, đã là trận chiến có đẳng cấp cao nhất mà bọn họ được nhìn thấy ở cự ly gần từ lúc chào đời tới nay rồi. Khi chiếc robot màu đỏ do Thomas điều khiển xuất hiện trên màn hình ảo, toàn trường liền bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm dậy. Một kỵ sĩ robot cấp 3 đến từ Cảng Tự Do cùng một cao thủ thần bí tiến hành chiến đấu chính diện sắp tóe ra hoa lửa rực rỡ rồi, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ để cho tâm trí mọi người hướng về. Theo đúng lễ nghi thông dụng khi cách đấu robot của Cảng Tự Do, sau khi khom lưng chào hỏi xong, chiếc robot màu đỏ lập tức tách hai chân ra trước sau, hai cánh tay một cao một thấp, đứng yên bất động. Tư thế mà chiếc robot màu đỏ bày ra, lập tức mang tới vài tiếng kinh hô. Chưa ăn thịt heo nhưng dù sao cũng đã thấy qua heo, một số học viên bình thường vẫn hay lật xem tạp chí cách đấu robot dân gian lúc này liền nhận ra được tư thế của chiếc robot màu đỏ chính là thủ thế bắt đầu trong 9 đường quỷ ảnh tiến kích của Huyễn Ảnh Lưu. Quỷ ảnh tiến kích là kỹ xảo cấp 1 của Huyễn Ảnh Lưu, trong giới cách đấu robot được đánh giá là như quỷ triền thân như sấm oanh đỉnh. 8 chữ này, không chỉ đã vạch ra đặc tính ngầm của đòn chân và mạnh mẽ của đòn tay của kỹ xảo một cách hàm súc và chuẩn xác, đồng thời cũng gián tiếp chỉ ra trình độ lợi hại của bộ kỹ xảo này. Quỷ ảnh tiến kích một khi thi triển ra, lộ tuyến tiến công dưới chân phiêu hốt quỷ dị âm nhu khó phòng. Mà hai quyền của nó, vậy mà lại tương phản hoàn toàn với bộ pháp, mở to khép rộng cương mãnh vô song. Khi giao chiến, đối thủ thường bị sự di chuyển quỷ dị của cơ sĩ Huyễn Ảnh Lưu khiến cho đầu óc choáng váng, một khi lộ ra kẽ hở, lập tức sẽ gặp phải một kích lôi đình. Thế nên, bộ kỹ xảo này, được xem là một trong những kỹ xảo đại biểu cho Huyễn Ảnh Lưu. Kỹ xảo khiêu dược xuyên hành mà mọi người đều biết chính là một đường trong bộ kỹ xảo này. Bộ kỹ xảo này Thomas đã tu luyện được gần 10 năm. Đây cũng là kỹ xảo cao nhất mà hắn hiện nay có thể nắm giữ với địa vị trong kỵ sĩ Griffin. Bởi chuyên tâm cùng chăm chỉ, hơn nữa lại có tốc độ tay không thấp thế nên, bộ kỹ xảo này được hắn sử dụng ra, đích xác là đã thâm sâu gần đạt đến tinh túy của quỷ ảnh triền, thiết quyền vỡ. Lúc này, một thức mở đầu của Thomas cũng đã đưa tới tiếng trầm trồ khen ngợi như long trời lở đất. Trầm trồ khen ngợi tự nhiên đều là học viên của Học viện Quân sự Thủ đô số 1 mà tâm tình của những người này lại đều không giống nhau. Một số thì hưng phấn bởi vì được nhìn thấy kỹ xảo khiêu dược xuyên hành nguyên bản mà mình tu luyện, còn một số khác thì thuần túy chỉ là vì nâng cao sĩ khí của bên mình, tiêu diệt uy phong của đối thủ. Tuy rằng tinh thần không đồng nhất thế nhưng đối với sự chờ mong cuộc chiến đấu bắt đầu cũng đều giống nhau. Các học viên xem ra, đây tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Theo, góc truyện audio.com, thức mở đầu của Thomas, thời gian từng giây từng phút qua đi. Hai chiếc robot cũng không có động, trên màn hình ảo ở trung ương nhà thể dục, robot màu đỏ vẫn đứng yên tại chỗ như trước, mà chiếc robot màu xanh lam kia, ngay từ đầu đều không hề có một động tác nào. Người điều khiển của nó tựa hồ đã ngủ rồi. Trong nhà thể dục một hồi vắng lặng, tất cả mọi người đang chờ đợi chiếc robot màu đỏ vừa bày ra thức mở đầu kia phát động ra một kích kinh thiên. Một lúc lâu sau, ngay khi tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không nhịn được thì Cosmo vẫn đang ở bên sân quan sát, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên vô ý thức mà hơi khẽ động một chút. Cùng lúc đó, chiếc robot màu đỏ liền kéo ra một luồng ảo ảnh, đánh về phía chiếc robot màu xanh lam. Quỷ ảnh triền thân, đột tiến của Thomas không hề theo đường thẳng. Robot trong khi đột tiến liên tục làm động tác đổi hướng, sự nhanh nhẹn khiến cho người ta không kịp quan sát. Trái tim của mọi người đều theo sự khởi động của chiếc robot màu đỏ, như bị nhấc ra khỏi lồng ngực. Quá nhanh và cũng quá đặc sắc rồi. Chiếc robot màu đỏ đang đánh về phía đối thủ kia tựa như một chiếc dây thừng không cách nào nhận ra được quỹ tích như sợi tơ phất đến, phảng phất như dây tiếp theo sẽ trói chặt lại được chiếc robot màu xanh lam. Một tràng kinh hô vang lên, chỉ trong nháy mắt chiếc robot màu đỏ đã tới được trước mặt chiếc robot màu xanh lam. Chân phải điểm xuống đất khóa bộ trùng quyền, sải bước trùng quyền. Thiết quyền của robot màu đỏ, lấy thế như sét đánh lao thẳng vào khoang lái của chiếc robot màu xanh lam vẫn đang đứng yên như trước. Nhìn tới đây, rất nhiều khán giả gấp gáp đã đứng hẳn lên. Mọi người cũng không biết chiêu khóa bộ trùng quyền chính diện của Thomas chỉ là một hư chiêu. Khi đối thủ bị ép lui về phía sau, chiếc robot màu đỏ sẽ bước tới xoay người, đột tiến vòng cung về phía sau đối thủ. đến lúc đó mới là chân chính là lôi đình nhất kích. Biết được điểm này cũng chỉ có Cosmo mà thôi. Lúc này, trên mặt hắn không tự chủ được mà lộ ra nụ cười tán thưởng. Dưới con mắt của hắn, một đường quỷ ảnh triền thân này thực sự đã đạt tới đỉnh cao thao tác của Thomas, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, có thể nói là hoàn mỹ. Lập tức nụ cười của Cosmo liền cứng lại, bởi vì chiếc robot màu xanh lam đã chuyển động rồi. Đối mặt với công kích của Thomas, nó cũng không hề lui lại mà lại sải bước về phía trước hai bước như sâu hoa. Hai bước chân nhanh tựa như bóng ngựa qua cửa này, không chỉ vụt thoát ra khỏi công kích của Thomas, đồng thời cũng như một luồng kinh lôi, đánh vào trong lòng của Cosmo. Hay, trong nhà thể dục các học viên học viện Gallipalan mặc kệ nhìn rõ hay là không rõ, lúc này đều nhảy lên tiếng trầm trồ khen ngợi bạo khởi. Bọn họ xem ra, việc chiếc robot màu xanh lam có thể tránh thoát được công kích của chiếc robot màu đỏ trong thế ngàn cân treo sợi tóc cũng đã đủ đặc sắc rồi. Động tác của đối thủ, hiển nhiên là ngoài dự liệu của Thomas. Cosmo phát hiện ra, trên màn hình, động tác của chiếc robot màu đỏ rõ ràng là đã có chút dừng lại. Cũng may, Thomas không có khiến cho Cosmo phải lo lắng thêm nữa. Một người có kinh nghiệm thực chiến phong phú như hắn, sau khi ngẩn ra một chút, lập tức nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Tay phải điểm như bay, điều khiển robot mạnh mẽ chuyển mình, xoay người tiến bước tiếp tục đột tiến hình vòng cung. 9 đường kỹ xảo quỷ. Góc truyện audio.com, ảnh tiến kích sớm đã được Thomas tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn không tin, sau khi bị mình áp sát được lại còn có người có thể ung dung mà thoát ra. Đặc điểm của huyễn ảnh lưu, được Thomas thuyết minh ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyển hướng của robot cùng đột tiến vòng cung tiếp nhau đến thiên y vô phùng. Trong lúc thân hình chuyển hoán, cũng giống như mây bay nước chảy khiến cho người ta đẹp mắt tán thưởng. Chiếc robot màu đỏ phảng phất trong nháy mắt phân thành ba luồng tàn ảnh lưu động, như mộng như ảo. Đây chính là dĩ nhất hóa bách như ảnh tùy hình của huyễn ảnh lưu rồi. Có thể nhìn thấy tận mắt robot vì chuyển động với tốc độ cao mà kéo ra được tàn ảnh thị giác một cách rõ ràng, tất cả các học viên đều hưng phấn đến không kiềm chế được. Tuy rằng bọn họ trên mạng hoặc trong mãn thiên chiến hỏa đều đã gặp qua đột tiến robot nhanh hơn thế nhưng, trong một vòng bán kính nhỏ để tiến lui né tránh, lại có thể nhẹ nhàng kéo ra tàn ảnh phù hợp tần suất thị giác như vậy, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, trong nhà thể dục tiếng hoan hô như sấm dậy. Thế nhưng rất nhanh, các học viên học viện quân sự thủ đô số 1 liền trở nên yên tĩnh rồi, bởi vì bọn họ đã thấy được một điều không thể nào tin tưởng được. Hầu như cũng lúc với chiếc robot màu đỏ kéo ra tàn ảnh, chiếc robot màu xanh lam cũng làm ra các động tác chuyển mình, xoay người tiến bước để đột tiến vòng cung y như vậy. Động tác cùng bước tiến hoàn toàn tương đồng, chỉ có điều, bán kinh mà chiếc robot màu xanh lam lượn vòng chạy trốn lại nhỏ hơn, mà tàn ảnh, đã có 4 luồng. Khiếp sợ, hoang mang, ngây ra kính phục đủ các loại biểu tình trong tiếng hoan hô của học viện Gallipalan, xuất hiện trên mặt của các học viên học viện quân sự thủ đô số 1. Cảm nhận được uy hiếp của chiếc robot màu xanh lam, trên màn hình chiếc robot màu đỏ lần thứ 2 tăng tốc tàn ảnh tăng lên đến 4 luồng y như vậy. Robot song phương một chính diện một phản diện, vòng quanh truy đuổi lẫn nhau. Trong diện tích nho nhỏ, lóe ra 8 cái thân ảnh của robot, có thể nói là kỳ quan. Ngay khi mọi người bị các hình ảnh xuất hiện trên màn hình ảo khiến cho trợn mắt há mồm hét to đã nghiền, một chuyện càng khiến cho người ta điên cuồng đã xuất hiện rồi. Chỉ thấy chiếc robot màu xanh lam kia phảng phất như rất tùy ý mà run lên, lại có 2 luồng tàn ảnh xuất hiện trên màn hình. Wow, lúc này đây, ai cũng không thể bảo trì được chấn định nữa rồi. Người thứ nhất đứng lên là Cosmo. 2 chiếc robot một đỏ một lam trong nháy mắt đã hóa thành 2 luồng sáng bay lượn mê ly, khiến cho các học viên của 2 viện hoa mắt thần mê. Ai cũng không phân biệt được rốt cuộc là robot màu đỏ đang truy đuổi robot màu xanh lam, hay là robot màu xanh lam đang truy đuổi robot màu đỏ. Tuy rằng từ đầu đến cuối 2 chiếc robot không có trao đổi qua một quyền một cước nào thế nhưng, trận thi đấu này, không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta kích động hơn. Tất cả mọi người đều đang suy đoán và chờ đợi kết cục cuối cùng. Sự chờ đợi của bọn họ cũng không lâu, hơn 1 phút qua đi, khi chiếc robot màu xanh lam như nổi điên mà nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn, sau đó trên toàn bộ bản đồ kéo ra một chuỗi hơn 10 luồng tàn ảnh, Thomas đã lập tức chịu thua rồi. Cho đến khi tiếng hệ thống phán định thắng bại vang lên, tất cả mọi người ở đây vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ai cũng đều biết thân pháp bộ pháp là gốc rễ. Góc truyện audio.com, lập phái của huyễn ảnh lưu. Trong quy định điều khiển robot quân dụng, rất nhiều bộ pháp điều khiển tiêu chuẩn đều là tham chiếu từ huyễn ảnh lưu mà chế định ra. Ở phương diện này, huyễn ảnh lưu chính là chuyên gia đỉnh cấp. Thế nhưng, cư sĩ huyễn ảnh lưu, vậy mà lại bại dưới tay người khác về bộ pháp, làm sao có thể? Đây quả thực là chuyện hoang đường còn hơn cả chuyện thỏ chạy thua rùa. Trong tiếng ồ lên, Thomas đã đi ra khỏi khoang lái mô phỏng. Trên mặt của hắn tựa hồ không có bất cứ biểu tình xấu hổ và giận dữ không thể chịu nổi nào cả. Hắn chỉ là đi tới trước mặt Cosmo, hai người lặng lẽ nói vài câu. Cosmo liền đứng lên, vị kỵ sĩ robot cấp 1 này vẫn đều là tiêu điểm chú ý của toàn trường. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trong tiếng xôn xao càng lúc càng nhỏ, hắn cùng Thomas sóng vai đi tới trước cửa khoang lái của học viện Gallipalan. Đấm ngực khom lưng, hành sư lễ, cách chương.